La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 322, liên quan tới bộ lạc di chuyển tranh luận. Amblasino không nói chuyện, chỉ là có chút gật đầu. Mọi người đối đãi Budocaribus cùng Cicertisus ánh mắt hơi bình hòa một chút. Lại một gã đến từ sông Meresnica ven bờ bộ lạc trưởng lão bất mãn nói: "Ta liền không rõ lúc trước cùng Nick ký tên minh ước thời điểm, tại sao phải đồng ý bọn hắn viết lên đầu này? Nếu không nào có những phiền toái này sự tình." Cleopatus sắc mặt lạnh lẽo, bởi vì lúc trước thế nhưng là hắn cùng người Nick ký kết minh ước. Hắn đang chuẩn bị làm ra cãi lại, một cái bóng người cao lớn đứng lên. "Ai giá Conus, ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi có biết hay không lúc trước Maximus thủ lĩnh mong muốn mua đất thời điểm, cũng không chỉ là hướng ta đưa ra yêu cầu, còn hướng Oteriate các cái khác mấy cái Illyria bộ lạc cướp biển đều đưa ra yêu cầu. Ngươi vừa rồi nói trong minh ước một đầu kia là Maximus thủ lĩnh kiên trì muốn viết bên trên. Nếu như chúng ta lúc ấy không đồng ý, như vậy song phương liền không khả năng đạt thành đồng minh. Maximus thủ lĩnh liền sẽ mang theo đội ngũ của hắn chuyển hướng cái khác Illyria bộ lạc. Các ngươi có thể ngẫm lại xem, nếu như người Oteriate cùng Maximus thủ lĩnh kết làm đồng minh, vậy sẽ là như thế nào một loại tình huống?" Bên trong đại sảnh chúng người nhịn không được dùng mình một cái. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra được lấy người Nick đáng sợ sức chiến đấu. Người Oteriate có trợ giúp của bọn hắn, chẳng những có thể lấy lâu dài giữ vững mỏ muối, thậm chí còn có thể dẫn quân lên phía Bắc. Như vậy EDIA bộ lạc rất có thể liền sẽ tái hiện hôm nay người Sezestiker bi thảm tao ngộ. Các ngươi đừng quên, lúc ấy Sezestiker quân đội không ngừng xâm lấn, chúng ta bộ lạc thời điểm đều có diệt vong nguy hiểm. Nhưng tại cùng Nick bộ lạc kết làm đồng minh về sau, vẻn vẹn qua không đến thời gian 2 năm, chúng ta bộ lạc chẳng những thoát ly diệt vong nguy hiểm, hơn nữa địch nhân của chúng ta ngược lại sắp diệt vong. Ai giá Conus, ngươi sờ lấy ngực, thẳng thắn trả lời ta. Chúng ta ký tên phần này minh ước có phải hay không đã cứu chúng ta bộ lạc? Cái kia gọi Ai giá Conus trưởng lão cúi đầu, không nói. Pleurotus hướng Chelsepamper ném đi cảm tạ ánh mắt. Mời người Nick đến chúng ta bộ lạc mua đất định cư đương nhiên là đại thủ lĩnh nhất quyết định. Chính xác. Lại một gã sông Meresnica ven bờ bộ lạc trưởng lão tiếp lời nói rằng: "Bất quá đã Nick bộ lạc đã từ người Sezestiker nơi đó đoạt được nhiều như vậy thổ địa, các ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp hướng Maximus thủ lĩnh đưa ra yêu cầu, để hắn cho các ngươi sông Cupa ven bờ thổ địa đi. Dạng này các ngươi liền có thể tại các ngươi lúc đầu trên đất đai sinh hoạt, cũng không cần lại rời xa chúng ta. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có nói ra yêu cầu như vậy sao? Nhưng là Maximus thủ lĩnh không có bằng lòng a." Budocaribus thở dài, "Cái này giống tên ăn mày đi ăn xin. Người ta cho ngươi cái gì ngươi liền ăn cái gì, không có khả năng có chọn lựa lựa quyền lợi." "Budocaribus, ta nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cũng không phải rất muốn mang tộc nhân đi Sezestiker lánh địa. Các ngươi hiện tại không phải cũng sinh hoạt đến còn có thể đi. Hơn nữa về sau không có người Sezestiker uy hiếp, thời gian lại so với trước kia càng dễ chịu hơn. Liền tiếp tục ở chỗ này đợi thôi, làm gì hành hạ như thế đâu." Lại một gã đến từ Nam Bộ trưởng lão khuyên. Cicertisus nhịn không được tiếp lời: "Nếu như ngươi bằng lòng đem ngươi bộ lạc thổ địa cùng bộ lạc của ta hiện tại sở sinh sống địa phương tiến hành trao đổi, ta đương nhiên bằng lòng tiếp tục lưu lại. Ngươi nguyện ý không?" "Ngươi đương nhiên sẽ không bằng lòng, bởi vì bộ lạc của ngươi sinh hoạt tại thổ địa bằng phẳng phía nhiêu sông Meresnica ven bờ, không lo ăn mặc, có thể ta tộc dân phần lớn sinh hoạt ở trên núi, khuyết thiếu có thể trồng trọt thổ địa, ăn không no đồng thời còn muốn lo lắng trên núi dã thú rắn rết. thường xuyên có tộc nhân bởi vì bị bệnh đói khát mà chết đi. Nhìn xem bộ lạc nhân khẩu một ngày giảm bớt. Ta có thể không lo sao? Hiện tại có cơ hội để bộ lạc của ta thoát ly diệt vong nguy hiểm. Ta đương nhiên muốn chọn rời đi. Sisertisus nghiến răng nghiến lợi, bày ra một bộ ai dám ngăn trở ta liền không để yên cho hắn tư thế. Để một chút vốn định tiếp tục thuyết phục trưởng lão bỏ đi suy nghĩ. Sisertisus, kỳ thật các ngươi, có thể trở lại các ngươi lúc đầu gia viên. Lần này người Breuchi bị thương nặng, bọn hắn cũng không dám lại xâm lấn phía tây đồi núi. Đến từ sông Corana ven bờ bộ lạc một gã, trưởng lão nhẹ giọng đề nghị. A, ngươi nói sẽ không cũng sẽ không a. Sisertisus không khách khí bác bỏ nói. Panoni liên minh bộ lạc lần này là chiến bại, nhưng là thực lực của bọn hắn như cũ xa so với chúng ta cường đại. Ta cũng không dám lại mạo hiểm như vậy, để đám tộc dân lại gặp chịu khổ khó. Lại nói, người thật là đang vì chúng ta suy nghĩ, kỳ thật vẫn là muốn để chúng ta trở lại đồi núi định cư. Thay bộ lạc của ngươi ngăn trở người Breuchi uy hiếp a. Ngươi, người trưởng lão này bị Sisertisus điểm phá tâm tư, chợt cảm thấy xấu hổ. Liên tiếp có trưởng lão tại Budokaribus cùng Sisertisus trước mặt hai người đụng phải cái đinh. Trong lúc nhất thời lạnh trận, Early Starker liên tiếp nháy mắt, Amberlacino không mở miệng không được khuyên nhủ. Budokaribus, Sisertisus, còn có cái khác mong muốn xuất lĩnh tộc nhân rời đi Sejestiker lãnh địa các trưởng lão. Còn mời các người hào hào suy nghĩ một chút. Người Nick mặc dù phá tan người Sejestiker, nhưng là người Pannoni còn có Breuchi, Mezae chờ 6-7 đại bộ lạc. Bọn hắn luôn luôn tương đối đoàn kết. Lần này có thể tổ kiến liên quân đến tiến công chúng ta chính là chứng minh. Bọn hắn sẽ không cho phép người Nick chiếm lĩnh bọn hắn đồng bào thổ địa. Tương lai người Nick cùng người Pannoni tại Sejestiker trên lãnh địa hội chiến tranh không ngừng. Người Nick là rất biết đánh trận, nhưng là bọn hắn ít người a. Tương lai ai thắng ai thua, còn rất khó nói. Các ngươi rời chỗ ở tới đó, rất khó cam đoan tộc dân an toàn a. Còn không bằng cứ đợi ở chỗ này, mặc dù sinh hoạt là kém một chút, nhưng ít ra rất an toàn. Các ngươi nói đúng hay không? Budokaribus cười cười, nói rằng, Amberlacino, cảm ơn ngươi có thể vì chúng ta cân nhắc. Bất quá, Maximus thủ lĩnh làm ra qua hứa hẹn, nhất định sẽ chia cho chúng ta an toàn, sẽ không bị tới người Pannoni công kích thổ địa. Mặt khác, chúng ta cũng cân nhắc qua người Pannoni lại phái quân đội đến thu phục người Nick chiếm lĩnh thổ địa. Bất quá người Nick mặc dù ít người, nhưng bọn hắn tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong liền có thể phá tan Sejestiker, đánh bại người Pannoni liên quân. Hiện tại Nick thu được càng nhiều thổ địa, có càng nhiều người, người Pannoni chỉ sợ càng không phải là đối thủ của bọn họ. Sisertisus gấp nói tiếp, nói không chừng không cần mấy năm, người Nick còn có thể phá tan Breuchi, Mezae các cái khác Pannoni bộ lạc. Chúng ta ở nơi đó sinh hoạt, có lẽ có thể được càng nhiều chỗ tốt. Early Starker nhìn xem Sisertisus trên mặt lộ ra phô trương vẻ mặt, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét, hắn nhịn không được lớn tiếng nói, mặc kệ các ngươi nói thế nào, tóm lại ta không cho phép các ngươi rời đi ADAA bộ lạc lãnh địa, tiến về sông Sava, tuyệt không cho phép. Budokaribus cùng Sisertisus đám người cũng không có bị Early Starker quyết tuyệt trấn nhiếp. Sisertisus lộ ra cười lạnh, nha, Early Starker, ngươi còn không phải đại thủ lĩnh, liền bắt đầu đối với chúng ta diễu võ dương oai rồi. Coi như ngươi về sau thành đại thủ lĩnh, ngươi cũng không có tự tiện quyết định bộ lạc sự vụ quyền lợi. Ta thỉnh cầu, Sisertisus nói năng có khí phách lớn tiếng nói. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Early Starker tức giận đến sắc mặt xanh xám, Sisertius lời nói đang đâm trúng nỗi đau của hắn. Cặp mắt của hắn giống như phun lửa đồng dạng gắt gao trừng mắt Sisertius. Cleobrotus nhìn bầu không khí không đúng, vội vàng nói, Sisertius yêu cầu đối bộ lạc của hắn rời đi sông Sava ven bờ một chuyện tiến hành bỏ phiếu biểu. Không riêng gì Sisertius bộ lạc, còn có bộ lạc của ta. Budocaribus nhắc nhở, còn có bộ lạc của ta. Một đám cùng nick bộ lạc ký hiệp nghị ADA, các trưởng lão tranh nhau chen lấn tỏ thái độ. Alistarker hai tay siết chặt tay ghế dựa, miệng lớn hô hấp, đè nén trong lồng ngực nộ khí. Đã các ngươi đều đưa ra muốn liền rời đi sông Sava ven bờ một chuyện tiến hành biểu quyết. Cleobrotus quay đầu nhìn về phía Alistarker, đang chờ đợi hắn quyết định sau cùng. Thở dốc trong chốc lát, Alistarker cảm thấy dễ chịu chút. Hơn nữa hắn phát hiện những này kêu la muốn rời khỏi các trưởng lão cũng không chiếm đa số. Trong lòng lại nhiều hơn mấy phần may mắn. Thế là tức giận nói, vậy thì bỏ phiếu biểu quyết a. Nguyên bản ở tại sông Sava ven bờ Adiae bộ lạc thực lực rất mạnh. Giống Budocaribus gia tộc thậm chí làm qua mấy chục năm Adiae đại thủ lĩnh. Tại mấy năm trước, sinh hoạt tại khu vực này Adiae bộ lạc thủ lĩnh có 12 vị là toàn bộ lạc trưởng lão. Bởi vì mấy năm này cùng người Sezestiker chiến tranh, trong đó có 2 vị trưởng lão mất mạng, một mực không có tăng thêm. Sông Corana phía đông đồi núi khu vực diện tích rộng lớn, chính là thổ địa tương đối cằn cỗi, nhưng trong này có phong phú heo, hươu, dê chờ động vật, đã từng cư ở tại nơi này Adiae bộ lạc còn không ít. Ra 9 tên trưởng lão, đến nay không có giảm quân số, nhưng bọn hắn cộng lại mới 19 người, chưa từng có 48 tên trưởng lão một nửa. Mà đến từ sông Mereznica cùng sông Corana ven bờ các trưởng lão đều đầu phiếu chống. Chỉ còn lại có đến từ phía tây vùng núi 6 tên trưởng lão. Alistarker ánh mắt rơi vào Alipapus trên thân. Mặc dù cho tới nay hắn đều cùng vị này cướp biển thủ lĩnh không hợp nhau, nhưng giờ phút này hắn vẫn là hy vọng đối phương có thể làm ra phù hợp Adiae bộ lạc trình thể lợi ích quyết định. Khoảng thời gian này bởi vì Acoupagos bệnh nặng, Chelsea Pumper vẫn chờ tại chính mình trong bộ lạc, không có ra biển cướp bóc. Đợi đến Pannoni đại quân xâm lấn, Alistarker không chỉ có là hướng Nick bộ lạc cầu viện, cũng phái người tiến đến phía tây vùng núi hướng các bộ lạc ban bố quân sự động viên mệnh lệnh. Alipapus nhận được tin tức, lập tức xuất lĩnh bộ lạc các chiến sĩ chạy tới sông Mereznica. Trên thực tế, phía tây vùng núi các bộ lạc đội ngũ lần lượt phía trước mấy ngày mới đuổi tới chủ trại. Adiae bộ lạc nguy cơ đã giải trừ. Alistarker thấy các bộ lạc thủ lĩnh đều hội tụ ở đây, mới muốn nhân cơ hội này tổ chức bộ lạc hội nghị, để mình có thể thuận lợi kế vị. Nhưng không nghĩ hội nghị vừa mới bắt đầu liền gặp nan đề.